Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Đèn xanh đèn đỏ đều cứu không được ngươi. Bạch Sách những lời này làm cho Long Thục Tu Đức ngẩn ra, mà cái kia nguyên bản ở xa chỗ tìm một chỗ, dựa lưng vào lưng ngồi, vẻ mặt buồn chán ngáp tám đại vương tộc đám người, cũng là giật mình một cái. Chơi, chơi, Long Thục Tu Đức cái kia vốn là phải chuẩn bị lao xuống tư thế, đã ở này thì hơi hơi phóng xuống, cúi đầu, hai tay rũ xuống tại thân thể một bên, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là nói, ngươi vừa rồi một mực chơi à? Long Thục Tu Đức thanh âm nhàn nhạt theo cái kia cúi đầu trong miệng truyền tới. Bạch Sách xoa xoa cái bụng, cũng không trả lời cái này, mà là nhún nhún vai nói, buổi trưa ăn đồ đạc, để cho ngươi toàn bộ đều ta nhổ ra. Đã đói bụng, Long Thục Tu Đức cứ như vậy cúi đầu mặt không thay đổi đứng ở cao khoảng không. Thân thể cong cong cong cong lại bắt đầu điên cuồng lóe hồng quang. Có thể dùng bùng lên để hình dung, cái này đạo hồng quang đầy đủ bùng lên 3 phần chung. Trong thời gian này liền vẫn không có dừng lại, hiện tại đến xem cũng không có muốn dừng dáng vẻ. Ngươi là nói ngươi mới ở chơi sao? Một tiếng Long Thục Tu Đức to lớn giống giận, làm cho toàn bộ đất trời vang lên kèn kẹt. Đại địa bắt đầu rung động, bắt đầu bởi vì Long Thục Tu Đức tiếng hô bắt đầu biến được dạng. Cả vùng dường như đại địa chấn một dạng, đại địa xuất hiện vết dạng, răng rắc phá toái. Một ít cự thạch cũng là bởi vì âm thanh này trong nháy mắt biến thành bột phấn. Ừ, đúng vậy a, bất quá, rất nhàm chán. Bạch Sách mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn thiên không, chăm chú gật đầu đạo. Theo Bạch Sách lời nói xong về sau, cái kia bởi vì phẫn nộ đã dữ tợn đến đem ngũ quan đều vặn vẹo Long Thục Tu Đức, không nói lời nào, ở yên lặng ngắn ngủi về sau, đột nhiên, một đạo to lớn tiếng rồng ngâm theo Long Thục Tu Đức trong cơ thể thả ra. Theo tiếng rồng ngâm vang lên lúc, Long Thục Tu Đức sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một đạo lớn vô cùng hồng sắc quang ảnh huyễn hóa. Thành hình người là một gã tóc trắng xóa nhỏ bé nhắm hai mắt lão giả. Trong tay cầm nhất cái cùng liệt thanh cái kia món vũ khí một dạng mảnh nhỏ thẳng trường đao. Theo sau lại là một vệt kim quang hiện lên. Lại là lộn xộn cái gì động tĩnh. Ở đến cuối cùng, Long Thục Tu Đức một cái cánh tay bắt đầu răng rắc rắc rắc to lớn biến hóa. Một cái cánh tay thành một cái đầy đủ tiếp cận cây em cự đại thiết chùy. Có ít thứ Bạch Sách không biết, thế nhưng có chút Bạch Sách nhận thức, tỉ như cái kia đạo tiếng rồng ngâm, còn có tay trên cái kia tiếp cận cây em siêu cấp cơ quan búa tả. Mà cái kia ở xa chỗ sớm tìm địa phương giấu tám đại vương tộc đám người, khi nhìn đến những cảnh tượng này về sau, đều là nuốt nước miếng. Những thứ này, cái này nhưng đều là mỗi bên đại vương tộc tối cường tâm pháp, tối cường chiến kỹ tầng cao nhất a. Có ít thứ, coi như là hiện tại tám đại vương tộc trong vương, đều hoàn toàn không có biện pháp sử dụng được tuyệt kỹ. Ngươi luôn nói ta ngạo mạn, nói ta cao cao tại thượng. Thực tế lên, ngươi so với ta càng ngạo mạn, ngươi cao hơn ta cao ở lên, ngươi so với ta càng khinh thường người. Long Thục Tu Đức lần nữa tỉnh táo lại, khẽ nói, Bạch Sách mặt không thay đổi buông tay nói, ta nói ngươi cao cao tại thượng không phải chỉ cái này. Ta nói, Bạch Sách lời còn chưa nói hết, cái kia ở trời cao Long Thục Tu Đức đột nhiên lần nữa hướng về phía Bạch Sách giận dữ hét. Đủ, mấy đạo ong ong ong hồng quang lần nữa hiện lên về sau. Long Thục Tu Đức lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhếch miệng lên nhìn Bạch Sách cười lạnh nói. Đủ, thật đủ, ta đối với ngươi kiên trì, đã triệt để không có. Ngươi, vẫn là, đi tìm chết đi. theo Long Thục Tu Đức lần nữa gầm lên giận dữ. Long Thục Tu Đức cái kia một cánh tay huyễn hóa thành tiếp cận cây em đại thiết chùy, chợt hướng Bạch Sách chùy xuống. Long Thục Tu Đức sau lưng mỗi bên chủng linh lực huyễn hóa thành gì đó, toàn bộ hướng Bạch Sách vọt tới. Kim Long, Cự Mãng, còn có kia cái gì tóc bạc hoa dâm lão giả cũng là chợt rút đao, hướng Bạch Sách vọt tới. Bạch Sách hai chân hơi hơi uốn lượn, hướng trên nhảy, cái kia đạo lớn vô cùng cây em đại thiết chùy trong nháy mắt bị Bạch Sách một quyền đập thành bụi phấn. Ở một bên Kim Long há to miệng, hướng Bạch Sách xông tới qua đây. Bạch Sách lồng ngực hơi hơi hở ra, theo sau hô một tiếng, một hơi thổi ra đi. Bất kể là Kim Long cũng tốt, Cự Mãng cũng được, cũng bao quát cái kia rút đao lão giả. Trong nháy mắt này, toàn bộ dường như hạt cát một dạng, bị Bạch Sách một hơi thổi tan. Đại địa lại bắt đầu biến được im ắng đứng lên, mỗi bên chủng kỳ kỳ quái quái thanh âm tiêu thất, đại địa bình tĩnh lại. Long Thục Tu Đức dường như tiêu hao một dạng, ở trên trời thở hổn hển, chảy đại hãn. Không biết vì sao, Long Thục Tu Đức đột nhiên cười như điên. Giữa cả thiên địa tiếng vọng người Long Thục Tu Đức tiếng cười to. Bạch Sách làm xong đây hết thảy về sau, cũng là lần nữa rơi xuống đất, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Long Thục Tu Đức. Rất mạnh, quả thực rất mạnh, đã hoàn toàn cường đại đến ta phạm vi hiểu biết bên ngoài. Rất mạnh, bất quá, cái kia thì có thể như thế nào chứ? Long Thục Tu Đức ở cao khoảng không, biểu tình biến thành không sao cả, thoạt nhìn muốn cười, vừa muốn khóc, không sao cả, thật không sao cả, không được quản ngươi ở làm sao mạnh, ngươi cũng không giết chết ta, mà ta, mãi mãi cũng có thể tối cường hình thái. Long Thục Tu Đức thở hổn hển nói xong về sau, ông một tiếng hồng quang, Long Thục Tu Đức lần nữa biến thành phía trước cái kia hoàn mỹ hình thái. Ngươi có thể kiên trì bao nhiêu lần đâu? Ta có thể vô số lần như vậy chơi. Ngươi có thể chứ? Ngươi có thể kiên trì bao lâu đây? Nhất thiên, hai thiên, không sao cả, dù sao ngươi chung quy sẽ có không kiên trì nổi thời điểm. Chỉ cần ngươi không kiên trì nổi, ngươi sẽ chết, không sao cả, không sao cả. Long Thục Tu Đức không sao cả không biết là ở nói cho ai nghe. Giống như là nói cho Bạch Sách, lại càng giống như nói là cho mình. Hự một tiếng, Bạch Sách mặt không thay đổi xuất hiện ở Long Thục Tu Đức trước mặt. Một tay gắt gao nắm Long Thục Tu Đức cổ, mà Long Thục Tu Đức cũng lười phòng ngự, tay đều không được mang, dùng cái kia cực kỳ mặt nhăn nhó giễu cợt nói, đánh a, đánh đi, dù sao ta là vô địch, ngươi trước đánh, ta chờ ngươi đánh mệt đang nói. Bạch Sách cũng không nói lời nào, mà là một tay hơi hơi giơ lên, mà đã ở Bạch Sách nhấc tay trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, nguyên bản vẫn là ánh nắng chiều thiên không, trong nháy mắt này, biến thành đêm tối, trên bầu trời đầy sao lấp lánh. Mà ở Bạch Sách trong tay bị nắm Long Thục Tu Đức khi nhìn đến loại tình huống này về sau, đột nhiên khuôn mặt trên bắt đầu xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Thân thể hồng quang đang điên cuồng bùng lên, thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng muốn theo Bạch Sách trong tay chạy trốn. Đừng chợt hiện, lần này đèn xanh đèn đỏ đều cứu không được ngươi. Bạch Sách diện vô biểu tình nói xong, một quyền vung ra đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,